Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Thư Thánh Linh Điện nguy cơ. 4, đang nói, ba người liền vào cửa lớn, đồng dạng, đi vào hậu, bên ngoài người liền nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ. Thánh Linh trong điện, phong cảnh như trước yêu mỹ như họa, mặc dù có Tiểu Bạch nhắc nhở. Hết thảy trước mắt đều là ảo cảnh, thế nhưng Chu Thuần vẫn như cũ là có chút say sưa. Ở đây tiểu cầu nước chảy, điểu ngữ hương hoa, gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, một trận say lòng người hương hoa đập vào mặt, mà nàng cũng thấy được Sài Lang Vương, nguyên lai hắn không có việc gì, xem ra cửa này miệng cũng không có cấm chế, có chỉ là ảo tưởng mà thôi, chỉ là chỉ chốc lát, phía sau lại xuất hiện vài người. Nguyên lai Huyền lão bọn họ cũng tiến vào, Sài Lang Vương vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch, thế nhưng hắn đáy mắt hận ý lại là không có tránh được bất luận kẻ nào hai mắt. Chu Thuần nhìn thấy tình hình này, khóe miệng hiện lên mỉm cười, sau đó thần thức dao động, truyền âm cho hắn, Sài Lang Vương ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt có chỉ chốc lát do dự, thế nhưng một lát sau liền nhẹ nhàng gật đầu, đã tới. Chúng ta là được rồi, hảo dạo dạo đi, Chu Thuần đang nói liền ôm lấy Chu Bảo Bảo. Chủ động dắt Quân Ngự Hàn tay, đi phía trước bên kia đình nội đi đến, tầm mắt mọi người, đều rơi vào trên người nàng. Không biết nàng là đánh cái gì chủ ý, Chu Thuần lại trực tiếp theo dây lát giới nồi, lấy ra nướng công cụ, còn có những thứ ấy chứa đựng thịt, trên mặt là một mảnh nhàn nhã. Mami, ngươi là muốn thịt quay sao? Chu Bảo Bảo nhìn thấy trước mắt bầy phóng gì đó, trong mắt nhấp nhoáng tia sáng, nhịn không được chậc mấy cái miệng, ân, hôm nay liền cho các ngươi nếm thử nổi tiếng cổ kim nội ngoại. Liền người chết nghe thấy được kia vị đạo đô hội nhảy lên Chu ra thịt quay, Quân Ngự Hàn không biết nàng muốn chơi cái gì, thế nhưng đã nàng có này nhàn tình nhã trí, hắn tự nhiên cũng chắc là sẽ không đi quấy rầy. Hắn vô ý thức nhìn quanh khởi bốn phía, sau đó tầm mắt rơi vào cách đó không xa lầu các thượng. Daddy, Bảo Bảo nhượng con rắn nhỏ xa con có tiểu thú thú cùng ngươi cùng đi, Chu Bảo Bảo nhìn thân ảnh của hắn, vội vàng kêu, sau đó một phen kéo lấy tiểu đằng xa đuôi, ân cần dạy bảo muốn nó bảo vệ tốt Quân Ngự Hàn. Lại một phen nhéo xích khôn, gõ đầu của nó. Cũng không quản nó có phải hay không nghe hiểu được, phi thường nghiêm túc cảnh cáo nó một chút, sau đó đêm này chúng nó ném tới Quân Ngự Hàn trên người. Mà hắn thì lại là kích động nằm úp sấp ở một bên trên bàn. Hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm nướng giá thượng thịt, Huyền lão nhìn thấy động tác của bọn họ, trực giác cho rằng bọn họ có âm mưu gì, có lẽ là phát hiện cái gì, thế là hắn nhượng hai người lưu lại nơi này chú ý Chu Thuần. Mà hắn thì lại là cùng một người thực lực tương đối cao đuổi kịp Quân Ngự Hàn. Chu Thuần nhìn thấy tình hình này, khóe miệng độ cung cong càng cao, nàng nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc, sau đó một trận hương vị phiêu đi. Mami, mami, Bảo Bảo muốn này khối, Chu Bảo Bảo chỉ vào kia khối lớn nhất. Bị nướng có chút vàng óng miếng thịt, hưng phấn kêu, Chu Thuần gật gật đầu, khẽ cười nói. Bảo Bảo, nếu muốn ăn cái gì, nhưng là phải trước làm việc nga, Chu Bảo Bảo lập tức triệt nổi lên ống tay áo. Lộ ra củ sen bàn trắng nõn thịt hồ hồ cánh tay. Nói, nữ vương đại nhân, có chuyện gì, ngươi liền xin cứ việc phân phó đi, Chu Thuần đột nhiên giữa giơ lên tròng mắt. Nhìn về phía kia hai khoanh chân ngồi ở đó người, trong tay dĩ ăn hướng bọn họ một chỉ, nói. Làm thịt bọn họ, nàng vừa dứt lời. Cách đó không xa Sài Lang Vương đột nhiên giữa hiện ra bản thể. Lộ ra hai khỏa răng nanh, hướng phía một trong đó thực lực tương đối mạnh người đánh móc sau gáy. Hết chương.